Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn không đến khách sạn Quốc Doanh tìm, cậu vẫn có thể đưa Lý Hiểu Đồng trở về muốn. Em muốn đi ô tô. Lý Tiểu Đồng trèo xuống xe ba bánh, chạy về phía Quý Bằng. Quý Bằng đưa tay ôm lấy Lý Tiểu Đồng, sau đó ôm cô bé vào trong xe. Trình Tuyết Dương hướng về phía Lý Trình Trình nói, vậy chúng ta đi đến khách sạn Quốc Doanh trước, chờ con giao hàng xong, nhớ đến khách sạn Quốc Doanh tìm chúng ta đấy. Lý Trình Trình gật đầu, Vân Mộng Hà vụ chiếc xe tiến về phía trước một chút, đến chỗ thuận tiện để quay đầu, sau đó quay đầu về chỗ Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn. Bạch Đại Sơn cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống, dù sao sống mấy tháng cũng thành thói quen rồi. Cuối cùng, Hiểu Quân đã tìm được người nhà, về sau chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Anh có vẻ không thoải mái như lời nói, Hiểu Quân luôn giúp đỡ chúng ta những việc nhỏ trong khả năng của cậu ấy. Không biết gia đình cậu ấy có nghĩ chúng ta đã đối xử khắt khe với Tiểu Quân hay không? Nhưng cuộc sống ở nông thôn chính là như vậy, nếu họ không thể chấp nhận thì anh cũng không còn lựa chọn nào khác. Lý Trình Trình khoác tay Bạch Đại Sơn, chúng ta đi nhanh lên thôi, đừng để mọi người phải chờ đợi quá lâu. Lần này Bạch Đại Sơn bảo Lý Trình Trình đi xe đạp đi trước, anh đi xe ba bánh phía sau, để anh biết trước được tình hình của Lý Trình Trình. Khi hai người đến cửa hàng thực phẩm tươi sống, cửa hàng thực phẩm tươi sống đã đóng cửa. Bởi vì bây giờ mỗi buổi sáng Hạ Vân Lai bán 2 tiếng, hết 2 tiếng sẽ đóng cửa. Tất cả mọi người đều biết giờ làm việc của cửa hàng thực phẩm tươi sống, nên họ vội vã đến sớm mua đồ. Lý Trình Trình mở cửa, Bạch Đại Sơn dỡ hàng xuống, cô đi lấy doanh thu hôm nay. Mặc dù chỉ mở cửa 2 tiếng một ngày, nhưng doanh thu mỗi ngày lên tới 100, có khi nhiều hơn một chút, có khi ít hơn một chút. Ngoại trừ vốn liếng, Lý Trình Trình một tháng vẫn có thể kiếm được hơn 2.000, cô thực sự cảm thấy khá hài lòng. Tuy không kiếm được nhiều tiền mỗi ngày giống như nữ chính trong nguyên văn nhưng nước chảy đá mòn, chậm rãi kiếm tiền tích được nhiều. Phải biết rằng ở kiếp trước có 600 triệu người có thu nhập hàng tháng chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ. Mà vào những năm 1980 như thế này cô có thể kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ một tháng. Nếu thỉnh thoảng có hoạt động thì 3.000 nhân dân tệ không phải là vấn đề. Nhưng cô không muốn khiến mình quá mệt mỏi. Sau khi Bạch Đại Sơn lấy hết rau củ ra khỏi xe ba bánh rồi đặt vào trong, Lý Trình Trình đóng cửa lại, từ trong sơn động kéo thêm 4 chiếc xe đẩy nữa. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nóng. Cô không dám bày nhiều rau ra ngoài vì sợ rau củ sẽ bị ảnh hưởng dẫn tới mùi vị của thức ăn sẽ thay đổi theo. Hiện tại thường ngày một lần hoặc 2 ngày một lần, không bao giờ để quá 3 ngày. Sau khi hai người giải quyết xong chuyện ở cửa hàng thực phẩm tươi sống thì đi thẳng đến khách sạn Quốc Doanh ở phía đối diện, Trình Tuyết Dương và lái xe đã đặt một bữa thịnh soạn ở tầng 2. Lý Trình Trình ngượng ngùng nói, bà nội Bằng Bằng, như thế này nhiều tiền quá. Hai người đã cứu Bằng Bằng của nhà chúng tôi cũng có nghĩa là hai người đã cứu cả gia đình này. Mời một bữa cơm cũng không bù được. Trình Tuyết Dương đứng dậy, nhiệt tình chào đón họ ngồi xuống, nói tiếp. Trình Trình, chúng tôi vừa mới gọi điện thoại báo trong nhà gửi xe tới đưa Bằng Bằng về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hy vọng hai người có thể đi cùng chúng tôi một chuyến. Hai người đã cứu Bằng Bằng nhà chúng tôi, là ân nhân lớn của gia đình chúng tôi. Bà muốn giới thiệu con với mọi người trong nhà. Lý Trình Trình nghiêng đầu nhìn Bạch Đại Sơn. Lần trước cô một mình đến Trình gia tìm gia đình thay cho Trình Tuyết Dương. Lần này cô có thể dẫn anh đến Trình gia cùng cô. Lý Trình Trình gật đầu. Nhưng chúng ta còn có một số việc phải xử lý trước đã. Đi thông báo cho Hạ Vân Lai. Họ phải rời đi vài ngày. Sau đó phải về thôn thông báo cho mọi người. Họ phải đi nơi khác vài ngày. Để mọi người đợi họ quay lại rồi mới bán rau. Trình Tuyết Dương cười nói, yên tâm, sáng sớm ngày mốt chúng ta mới khởi hành. Cho dù tài xế lái xe qua đây cũng phải nghỉ ngơi một đêm trước khi xuất phát, nhỡ trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Hơn nữa, bà ấy còn muốn đi dạo một vòng ở đây. 4 người lớn và 2 đứa trẻ ăn không hết một bàn cơm nhưng lại không có cặp lồng nên Trình Tuyết Dương mượn hộp cơm của người nào đó ở khách sạn Quốc Doanh và đóng gói đồ ăn lại. Dựa vào thân phận của Trình Tuyết Dương làm gì bên ngoài cũng thuận lợi. Mượn hộp cơm là chuyện bình thường, xét cho cùng thì chẳng ai muốn đắc tội với bà. Lúc trở về, Lý Trình Trình đi xe đạp, Bạch Đại Sơn đi xe ba bánh, thuộc hạ của Trình Tuyết Dương chờ Trình Tuyết Dương, Quý Bằng, Lý Hiểu Đồng dừng lại ở bên ngoài thôn an cư. Trình Tuyết Dương dắt Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng xuống xe đi vào trong. Trình Tuyết Dương không muốn lái xe vào trong thôn an cư vì nó sẽ quá nổi tiếng, quá nổi không phải là một điều tốt. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn đương nhiên không đi xe nhưng cho Quý Bằng và Lý Hiểu Đồng ngồi trên xe ba bánh. Vừa về đến nhà, dân làng đã tới khiêng, cầm, vác trên lưng đồ đạc đến đây. Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn bận rộn một lúc. Thấy vậy, Trình Tuyết Dương kéo hai đứa trẻ sang một bên và nhờ cấp dưới giúp đỡ Lý Trình Trình. Xin chào mọi người trong thôn, hôm nay chúng tôi có điều muốn nói ở đây. Đó là chủ nhà hàng cử chúng tôi đi khảo sát hiện trường, có thể mất vài ngày, nên ngày mốt đừng gửi thêm gì cả. Hãy để cho bản thân mình nghỉ ngơi vài ngày, ở nhà chăm sóc ruộng vườn và ruộng rau thật tốt, khi nào chúng tôi về sẽ lấy tiếp. Có người lo lắng hỏi, hai người sẽ không bỏ đi phải không? Việc khó tìm như vậy, mọi người nghĩ chúng tôi sẽ bỏ việc này sao? Để giữ được công việc này, dù ông chủ có sắp xếp cho tôi đi xa hay đến các nơi hẻo lánh thì chúng tôi cũng sẽ đi, cho nên mọi người yên tâm đi. Làm sao Lý Trình Trình có thể từ bỏ một việc dễ kiếm tiền như vậy được? Mọi người được Lý Trình Trình thông báo xong cũng không lo lắng nữa. Từ khi Lý Trình Trình đi làm ở nhà hàng, mọi người đều kiếm được rất nhiều tiền, mới có mấy tháng mà thôi. Thế nhưng bọn họ thực sự đã kiếm được nhiều hơn số tiền thường kiếm được trong một năm. Ai cũng biết ơn Lý Trình Trình, sợ đắc tội Lý Trình Trình, sau này Lý Trình Trình sẽ không nhận đồ ăn của bọn họ thì phải làm sao? Nếu quan hệ tốt, Lý Trình Trình sẽ nhắc nhở bọn họ đi đến những thôn khác thu thập hàng hóa để có thể kiếm lời dựa trên chênh lệch. Nếu quan hệ không tốt, Lý Trình Trình sẽ không xen vào việc của người khác. Dù sao cũng có tiền, mặc dù so với người khác thì ít hơn nhưng mà tốt hơn nhiều so với cuộc sống trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là mùa xuân, khắp núi non đồng bằng đều có rau dại ăn được. Rau rừng không cần trồng, chỉ cần cử người đi đào. Có thể nói đây là nghề không cần vốn, có thể kiếm được lợi nhuận mà không bị lỗ. Khi Lý Trình Trình và Bạch Đại Sơn làm xong công việc, Trình Tuyết Dương tò mò hỏi. Trình Trình, con đang làm gì vậy? Lý Trình Trình nói, bọn con mua một cửa hàng nhỏ trong trấn trên và mở một cửa hàng thực phẩm tươi sống, chuyên bán rau, rau rừng và thịt gia cầm. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng con có thể tự duy trì cuộc sống gia đình nhỏ của mình. Cách chương.